Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, oán khí. Tô Mạn Mạn lại là hoa dung thất sắc. Xú gia hỏa, ngươi không muốn cưới ta, cũng không cần dạng này lấy cớ. Nàng hừ một tiếng, nhưng suy nghĩ lại một chút. Thạch Hạo kiến thức nhận hạn chế, có ý nghĩ như vậy cũng là không kỳ quái. Cho nên, nàng nghĩ lại, nói, vậy chờ ngươi rảo bước tiến lên Trúc Thiên Thê đằng sau liền cưới ta. Được, Thạch Hạo gật đầu, đại hắn rảo bước tiến lên Trúc Thiên Thê. Vậy Tô gia còn có thể ghét bỏ hắn con rể này sao? Nhìn hắn bộ dáng tự tin kia, Tô Mạn Mạn không khỏi lộ ra một vòng cười xấu xa. Tiểu tử này coi là muốn lấy nàng rất dễ dàng sao? Hừ hừ, đến lúc đó ngươi cũng biết rồi. Bành, lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh rơi xuống. Nặng nề mà nện trên mặt đất, ném ra một cái hố cực lớn tới. Đám người nhìn lại, chỉ gặp đại hoàng cầu tứ chi mở ra, nằm sấp đến rắn rắn chắc chắc. Nó toàn thân lông đều là nổ tung, đầu lưỡi nhả rất dài, một bộ sống không bằng chết hình dạng. Đại hoàng, về sau ngàn vạn phải nhớ đến họa từ miệng mà ra. Thạch Hạo cười nói, đại hoàng cầu phiền muộn đến không cách nào hình dung. Nó cũng không phải không biết tiểu ma nữ đáng sợ, vừa rồi căn bản không nghĩ tới nói chuyện tốt a, nhưng chính là nhìn có chút hả hê một chút, nó liền lập tức bị đả kích, đơn giản chính là họa trời giáng. Thạch Hạo tiến vào chính đề, nói, các ngươi gia nhập bộ tộc nào? Xà nhân tộc, Tô Mạn Mạn cũng nghiêm nghị nói ra, nói cách khác, chúng ta về sau muốn thành đối thủ. Thạch Hạo cười nói, tùy tiện ứng phó một chút, cũng chính là một chút điểm ban thưởng mà thôi. Tô Mạn Mạn thờ ơ nói, không giống những người khác như vậy tranh. Tô Mạn Mạn hoàn toàn đem lần này bí cảnh chi hành trở thành chơi trò chơi. Quá dễ dàng, nơi này mê vụ chi địa, ngươi có biện pháp phá giải sao? Thạch Hạo hỏi, tiểu ma nữ này thủ đoạn nhiều lắm, liền nói cái kia. Ngự hỏa đan, tốt, có thể hóa giải hết thảy nguyên tố công kích, nghiêu bước đến không cách nào hình dung, không biết, đi xem một chút tốt, Tô Mạn Mạn rất tùy ý nói, tốt, chúng ta đi, Thạch Hạo lập tức nói, Tô Mạn Mạn gật gật đầu, Hàn Đông liền muốn đuổi theo, lại bị Trương Tam Thiên ngăn lại, làm gì, hắn tràn đầy không hiểu hỏi. Người ta xa cách từ lâu trùng phùng, ngươi còn muốn đi tham gia náo nhiệt. Trương Tam Thiên cười nói, Hàn Đông lúc này mới tỉnh ngộ, liền vội vàng gật đầu. Thạch Hạo cũng không có để ý những người này có hay không cùng lên đến. Hắn cùng Tô Mạn Mạn phân biệt thật nhiều ngày, tưởng niệm chính nồng, hai người một chỗ chính hợp ý của hắn. Hai người vừa đi vừa nói, cũng không thèm để ý nói đến có hay không trọng điểm. Dù sao chỉ cần lẫn nhau nhìn lên một cái, liền có một loại không nói ra được ngọt ngào. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã là đến ngư nhân tộc cấm địa. Phía trước, mê vụ có chút dương động, làm thế nào cũng nhìn không thấu. Phảng phất một đầu quái thú to lớn vắt ngang ở đó. Tô Mạn Mạn không có coi ra gì, trực tiếp đi tới, Thạch Hạo cười một tiếng, cùng nàng sánh vai mà đi. Rất nhanh, mê vụ đánh tới, tầm mắt lập tức chịu ảnh hưởng. Tầm nhìn giảm mạnh đến 3 thước. Ở chỗ này, trong nháy mắt liền sẽ đã mất đi phương hướng cảm giác. Bất quá, đây đối với lĩnh vực vô hiệu. Phương viên trong vòng 10 trượng, Thạch Hạo vẫn là toàn cảm giác. A, người tu ra lĩnh vực. Tô Mạn Mạn giống như phát hiện đại lục mới giống như. Dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Thạch Hạo. Thạch Hạo không khỏi có chút tiểu đắc ý, bởi vì tiểu ma nữ này luôn luôn vân đạm phong khinh, giống như hết thảy đều là khó thoát nàng khống chế. Nhưng bây giờ, nàng thế mà cũng có giật mình thời điểm. Thế nào, lợi hại a? hắn một bộ ngươi mau tới tán thưởng nét mặt của ta. Tô Mạn Mạn chậm rãi gật đầu. Tu gia thập đảo, hình thành lĩnh vực, chính là đặt ở bản tiểu thư nơi đó. Cái này cũng có thể được xưng tụng thiên tài. Cái gì? Đây chỉ là có thể xưng là thiên tài, còn không phải độc nhất vô nhị. Thạch Hạo không phục, nói, không phải liền là Nam Mộc Đại Lục sao? Nào có nhiều như vậy có thể cùng ta sánh ngang thiên tài. Tô Mạn Mạn vỗ vỗ vai của hắn. Người trẻ tuổi, ánh mắt muốn thả đến rộng lớn một chút. Ha ha, Thạch Hạo giả cười một tiếng. Nếu tu ra lĩnh vực, vậy chính ngươi liền có thể trong này hoành hành. Không cần đến bản tiểu thư hỗ trợ. Tô Mạn Mạn giang tay ra. Hiển nhiên không chuẩn bị xuất lực. Thạch Hạo gật gật đầu. Nếu không có sớm liền gặp được Tô Mạn Mạn, hắn cũng sẽ tới thử một chút. Đi, hắn đưa tay, nắm Tô Mạn Mạn tay, hướng về phía trước mà đi. Tô Mạn Mạn liếc mắt, gia hồn này cũng không phải đầu gỗ nha. Hai người đi, nhưng tâm tư lại toàn không tại trên hoàn cảnh bốn phía, mà là tại lẫn nhau trên thân. Từng bước một giống như đạp ở đỉnh mây, nhẹ nhàng, lại ngọt ngào. Bất quá, tiểu ma nữ chính là tiểu ma nữ. Tô Mạn Mạn dùng ngón tay tại Thạch Hạo lòng bàn tay nhẹ nhàng huy động một chút. Thạch Hạo chợt cảm thấy giống như bị điện giật tê một chút. Hắn hướng về Tô Mạn Mạn nhìn lại, chỉ gặp tiểu ma nữ này đôi mắt sáng đều là hóa thành mị nước giống như. Để toàn thân hắn phát nhiệt, có một loại liều lĩnh, chỉ muốn đem nàng ôm vào trong ngực xúc động. Ngay tại hắn phải trả chư tại hành động thời điểm, chỉ nghe soạt một tiếng, để hắn lập tức thần sắc run lên. Có cá, Thạch Hạo nhãn tình sáng lên, lập tức vọt ra ngoài. Vừa rồi chính là con cá nhảy ra nước lại trở xuống đi tiếng vang. Tô Mạn Mạn nhìn xem, không khỏi bĩu môi ra. Nam nhân này thật sự là xong đời. Rõ ràng như vậy ngọt ngào thời điểm a, ngươi thế mà lại còn nghĩ đến bắt cá. Đáng đời ngươi độc thân. Ai? Thạch Hạo bắt đầu tỉnh lại chính mình. Rõ ràng đều mở ra lĩnh vực, thế mà đều không có chú ý tới trong đó đã có một con cá. Nếu không có con cá này tự mình tìm đường chết, nhất định phải đánh cái bọt nước đi ra. Hắn khẳng định phải bỏ qua. Nữ nhân thật sự là lão hổ a. Hắn cảm khái một câu, sau đó bắt đầu hưng phấn mà bắt cá đứng lên. Nước bùn này đục ngầu, thị lực căn bản là không có cách xuyên thấu. Muốn bắt, đầu tiên là cầm tấm lưới đi vớt, tìm vận may. Cái thứ hai là thừa dịp con cá nhảy ra mặt nước thời điểm, đột nhiên xuất thủ đem cầm xuống. Có thể Thạch Hạo lại không cần. Trong lĩnh vực phạm vi, hắn là toàn trí toàn năng. Hắn đưa tay, ám kình đánh ra, hóa thành trưởng hình, thò vào trong nước bùn. A, hắn lập tức phát hiện, ám kình chi thủ đúng là đang nhanh chóng tan rã. Tại trong mảnh đầm lầy mê vụ này, lại còn có một tia quy tắc chi lực lưu lại. Chính là quy tắc chi lực này tại ăn mòn hắn ám kình. Được nhanh điểm rồi. Hắn dùng sức trở về vừa thu lại, soạt một tiếng, chỉ gặp một con cá lớn liền bị hắn cầm ra mặt nước. Bất quá, khi con cá xuất thủy lúc, ám kình chi thủ kia cũng bị ăn mòn đến sạch sẽ. Chỉ gặp cá lớn lại hướng về mặt nước rơi xuống trở về. Thạch Hạo vội vàng xuất thủ, lại hóa ra một cái ám kình chi thủ, một lần nữa bắt lấy cá lớn. Lần này vững vững vàng vàng, đến, ăn ngá. Thạch Hạo đắc ý, lập tức bắt đầu giết cá rửa sạch, nhóm lửa xào nấu. Tô Mạn Mạn không khỏi mắt trợn trắng. Ngươi làm sao lại quên vừa rồi ngọt ngào đâu? Thế mà không phải trước tiên tiếp tục, mà là nghĩ để ăn. Mị lực của mình chẳng lẽ còn không bằng một con cá lớn? Tô Mạn Mạn cố gắng tỉnh lại lấy. Một bên thì nhìn xem Thạch Hạo nhanh nhẹn đến thu thập cá. Khó chịu nói, ngươi về sau nếu là lăn lộn không ra mặt, cũng có thể làm cái đầu bếp.